Chương 203, Khuynh Thành. Trung quanh an tĩnh là thật an tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng hít thở cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, nàng tiện tay triển hiện ra lực lượng, không lời nào có thể diễn tả được Trần Trần Mạch đại ca, là cao thủ Triệu Ảnh Mộng há hốc mồm ra nàng cũng là giờ phút này, trước mặt cái kia đi tới, mang theo mặt nạ nữ tử cũng là thích khách, trên lệch này, thế nào lớn như vậy lặc nữ tử đi tới ba người các nàng trước mặt, Triệu Ảnh Mộng trên dưới quan sát một chút nàng, sau đó yên lặng lại nhìn một chút chính mình, nhìn một chút chân dài, sau đó tay nhỏ yên lặng khoa tay một chút lớn nhỏ, tùy theo lôi kéo lấy cái đầu nhỏ đây mới là nữ nhân đi nam sinh đều cái kia ưa thích nữ nhân như vậy đi đồng dạng là nữ nhân, trên lệch này thế nào lớn như vậy chứ sao ngươi lại tới đây Trần Mạch nhìn lấy nàng hỏi một câu mọi người há to mồm bọn họ nhận biết. Quả nhiên như tầm như, mã tầm mã, dạng gì người chơi bên người chính là cái gì dạng tồn tại, cái này Trần Mạch tuy nhiên khẩu khí lớn, nhưng là thực lực vẫn phải có, mà bên cạnh hắn bằng hữu đều là lợi hại như vậy. Nữ tử này hẳn là đỉnh cấp thích khách đi kỳ thật nhìn không quá đi ra, nàng không có động thủ, chỉ là dao găm tự động công kích, thuộc tính khẳng định là cao, nhưng cụ thể có phải hay không đỉnh cấp thích khách, cần nàng tự mình động thủ mới có thể nhìn ra khác không nói trước, ta. Trước chụp kiểu ảnh, bên dưới một ta đánh cái hu y máy lại nói không chống nổi. Lâm Khả Hân ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, nguyên lai Trần Mạch ca ca còn nhận biết ưu tú như vậy nữ hài tử mà một cái nữ hài tại thất lạc, một cái đang hoài nghi mình là không phải nữ nhân đi ngang qua. Nữ tử ngữ khí băng lãnh, nói đúng ra là không có có bất luận cảm tình gì, bất quá ngược lại là thật là dễ nghe. Trần Mạch cười khẽ một tiếng. Đinh Trần Mạch mời ngươi gia nhập tổ đội, có đồng ý hay không đinh người chơi ẩn tàng gia nhập đội ngũ của ngươi? Đi thôi, đi trước làm nhiệm vụ lại nói Trần Mạch nói xong mang theo các nàng đi tới cái huyệt động kia trước, phía trước có cái kết giới, cũng là bởi vì kết giới này mới có thể có nhiều như vậy người chơi hội tụ ở chỗ này mà không có tiến vào làm nhiệm vụ đoán chừng là muốn đạt tới số lượng nhất định về sau. Người chơi tề tâm hiệp lực lực lượng đạt tới cái nào đó trị số liền có thể đánh vỡ kết giới, mới có thể tiến nhập trong đó, tiến vào nhiệm vụ sân bãi nha. Một cái kim sắc chữ lớn theo Trần Mạch trong miệng đụng tới, sau đó đánh vào kết giới phía trên. Kết giới, phá nát mọi người há to mồm. Trơ mắt nhìn các nàng hết thể 5 người tiến vào truyền tống môn bên trong đinh ngươi đi tới băng tuyết kỳ nguyên. Trung quanh hàn ý lang liệt, mọi người mở to mắt, các nàng chỗ chính là một mảnh băng tuyết ngập trời, đầy mắt nhìn lại tất cả đều là màu trắng đồng bằng, màu trắng sơn phong, cao thấp chập trùng. Loại địa phương này, đối với lần đầu tới người mà nói, là mới lạ, là niềm vui, nhưng đối với lâu dài người ở chỗ này tới nói, là tai nạn trên trời tại tung bay gió tuyết, phong phá đến trên mặt có chu tờ đâm đâm, phía trước đại khái mấy trăm mét chỗ. Thông qua gió tuyết lờ mờ có thể nhìn đến, tựa như là có một cái thôn trang nhỏ, tiểu lãnh địa một dạng địa phương. Hoa cái này vừa mở mắt, bên hai cũng là vài tiếng kinh hô, Triệu Ảnh Ngộng, Lâm Khả Hân ngạc nhiên nhìn lấy chung quanh thủy thủy trong mắt to cũng đầy là ngôi sao nhỏ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyết đâu, đều là tại trên TV thấy qua cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi. Triệu Ảnh Ngộng kích động nói ra Ngô Ảnh Ngộng ngươi là ở tại Thiên Đô phụ cận sao Lâm Khả Hân hỏi. Triệu Ảnh Ngộng gật gật đầu, trước kia là bên kia đều là không giới tuyết, hiện tại ở tại Thiên Hoa thành phố, nghe nói Thiên Hoa thành phố hàng năm đều sẽ tuyết rơi, đúng không ngừng, tựa như a hì hì, hiện tại đã lúc tháng 10, không bao lâu ta cũng có thể nhìn thấy trong hiện thực tuyết rơi tràng cảnh. Triệu Ảnh Ngộng lộ ra rất vui vẻ. Trần Mạch đại ca, chúng ta muốn đi phía trước có nhà địa phương sao? Ta cùng Khả Hân đi phía trước chơi trước ca, chờ các ngươi sau đó hai cái muội tử mừng rỡ chơi. Lấy tuyết, Thủy Thủy không kịp chờ đợi gia nhập các nàng, thậm chí đều quên có bạn mới, không. Không phải quên, mà chính là cho Trần Mạch cùng nàng đơn độc ở chung, các nàng đều biết, theo Trần Mạch câu kia sao ngươi lại tới đây, lời nói còn có ngữ khí, các nàng liền có thể đoán ra, hai người là bạn cũ. Giờ phút này Trần Mạch nhìn lướt qua chung quanh, sau đó cùng nàng chậm rãi đi lên phía trước. Ngươi làm sao nhận được là ta? Trần Mạch nhìn về phía nàng, sau đó hỏi một câu nói thật, hơi xúc động loại cảm giác này. Đoán, ngữ khí lạnh lùng như cũ, không có cảm tình, Trần Mạch cũng đã quen. Bất quá còn thật sự có chút đã lâu. Đoán nàng xem Trần Mạch liếc một chút, sau đó nói một câu, có thể đánh vỡ những thứ này ghi chép cũng chỉ có ngươi. Nguyên lai trong mắt ngươi, ta mạnh như vậy. Trần Mạch cười khẽ một tiếng. Cũng liền như thế. Ngữ khí lãnh đạm. Trần Mạch, Kiệt ca đâu ngươi có liên lạc qua hắn sao? Trần Mạch nhướng mày sau đó hỏi. Nàng gật gật đầu, sau đó lại lung lay, không liên lạc được. Không biết có phải hay không là ra chuyện, vẫn rất hoài niệm trước kia. Trần Mạch thở dài một hơi trước kia. Công tử Mạch phong thần, Khuynh Thành phong thần, nhưng là bọn họ về sau còn có một người, cũng chính là Trần Mạch trong miệng Kiệt ca, hắn là một cái thánh kỵ sĩ nghề nghiệp, nói đúng ra là cái vũ em, cứu cực vũ em, hai người có thể đánh ra rất nhiều ghi chép hoặc là không thể nào đổ vỡ, rất nhiều là dựa vào hắn cuồng sữa ba người, tại ngay lúc đó một đoạn thời gian cũng coi là tam giác sát, chỉ là tươi có người biết thôi. Sau đó Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, muốn không, ngươi gia nhập ta tông môn, Đinh người chơi Khuynh Thành thỉnh cầu gia nhập Phong Thần Tông, có đồng ý hay không đồng ý đây chính là nàng phong cách hành sự, lười nhác nói thêm cái gì. Ngươi mấy năm này chuyện gì xảy ra? Khuynh Thành do dự một chút, hay là hỏi. Trần Mạch tự rêu cười cười. Không có việc gì, việc nhỏ thôi. Bị tái rồi Trần Mạch, ngươi làm sao lại muốn đến cái này? Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Nghe nói một người nam nhân rất có thể bởi vì chính mình trí ái P.I. chân mà tính tình đại biến cũng hoặc là hể vải suy sụp, ngươi là cái sau. Khuynh Thành thản nhiên nói. Trần Mạch sợ sợ bả vai, lạnh nhạt nói, yêu đương đều không nói qua, lại nói thế nào bị lục đáng thương 26 tuổi lao nam nhân. Lại là một tiếng không có cảm tình, băng lãnh vô tình trào phúng. Trần Mạch, thật xin lỗi, ngươi có thể đi sao? Ta bây giờ không phải là quá muốn nhìn gặp ngươi. Sau đó Khuynh Thành kính đi thẳng về phía trước đi, Trần Mạch ở phía sau lắc đầu, khoe miệng không kiểm hãm được dương lên, sau đó đi theo. Không nghĩ tới kết quả là, hắn vẫn là có bằng hữu, vẫn là có người có thể nhớ đến hắn. Bọn họ chỉ là đơn thuần ở trong game nhận biết, nhưng ở gặp phải Lâm Khả Hân trước đó, Trần Mạch trên thế giới này chỉ tín nhiệm hai người, một cái là nàng, một cái cũng là Kiệt ca, Vương Văn Kiệt, nhưng bây giờ Vương Văn Kiệt mất liên lạc, Trần Mạch là không có biện pháp nào. A phía trước, rít lên một tiếng truyền đến. Trần Mạch lấy lại tinh thần, tốc độ nhấc lên đột nhiên vọt tới.